Tiêu Kim Diễn đập rồi vỗ ngực, ha ha, ngươi cũng xưng ta là đại hiệp rồi, sao có thể làm loại chuyện này, ngươi yên tâm, cho dù chết, ta cũng tuyệt không nuốt lời, cái này một đường trên, ngươi rơi một cây đầu tóc, này sổ sách cũng đều tính tại ta trên người. Nữ tử nghe rồi trong lòng rất là trấn an, nàng thở nhỏ tại sơn môn bên trong trường thành, thân phận dễ hỏng, tất cả mọi người nhìn thấy nàng, đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Tiêu Kim Diễn như vậy tùy tiện nói chuyện với nàng. Không khỏi đối Tiêu Kim Diễn sinh lòng hảo cảm. Loan Loan. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì? Nữ tử thấp giọng nói, ta gọi Loan Loan, Đông Phương Loan Loan. Chương 27, chướng ngại vật. Đông Phương Loan Loan. Tiêu Kim Diễn cười rồi. Đông Phương Loan Loan hỏi, ngươi cảm thấy ta tên không dễ nghe sao? Tiêu Kim Diễn mỉm cười, không phải, mà là thú vị. Đông Phương Loan Loan thở rồi một hơi, ta vừa ra đời lúc, bị một loại quái bệnh, thân thể hết sức yếu ớt, toàn thân cực hàn như băng. Cha ta mới cho ta lấy rồi cái tên này. Lúc đó đại phu nói ta là cựu hàn chi thể, sống không quá 5 tuổi, khuyên cha ta ném đi ta, nhưng cha ta không chịu, nghĩ hết các loại biện pháp cho ta trị liệu, vì rồi cứu ta, không tiếc bỏ một thân tu vi võ công, liền trong giáo sự vụ cũng không làm sao quản, về sau Vũ Văn Thiên Lộc thừa cơ đem trong giáo quyền hành đoạt đi. Trong giáo huynh đệ, hoặc là đầu phục Vũ Văn Thiên Lộc, hoặc là bị hắn giết rơi, những năm gần đây, chúng ta trốn ở gió mây đảo bên trong. Trải qua không hỏi thế sự thời gian. Tiêu Kim Diễn trong lòng chấn kinh, năm đó, Quang Minh thần giáo tại giang hồ trên cùng Thiếu Lâm, võ đương nổi danh, nếu bàn về võ công cao thủ, có trái phải hộ pháp, tứ đại trưởng lão, bát đại tà vương, 18 tôn giả, thậm chí vượt qua hai phái, nhưng mà lại tại 20 năm trước, trong vòng một đêm sụp đổ. Vũ Văn Thiên Lộc vì bát đại tà vương đứng đầu, đối Quang Minh thần giáo tiến hành thanh tẩy, mà giáo chủ Đông Phương Bất Lượng lại sau đó không biết tung tích. Nghe rồi Đông Phương đoán đoán mấy câu nói, mới biết được lại có loại này nguyên do. Biết được Đông Phương Bất Lượng trị nữ nhi quái bệnh, liền giáo chủ vị trí đều không làm rồi, không khỏi sinh lòng bội phục. Đông Phương đoán đoán lại nói, những năm gần đây, cha ta mang ta đi thăm thiên hạ danh y, tất cả mọi người đối bệnh này thúc thủ vô sách, về sau hắn tìm được rồi tiết thần y. Tiết thần y nói trong cơ thể ta hàn độc tại thôn phệ toàn thân kinh mạch, như tiếp tục như vậy, ta sống không đến 20 tuổi. Cha ta sau khi nghe, 10 phần lo nghĩ. Về sau tiết thần y gì nói có lẽ có cái biện pháp Đông Phương Loan Loan chỉ phương nam tại chỗ rất xa kia tòa cao chót vót vào mây núi lớn. Tiêu Kim Diễn nói, Thư Kiếm Sơn. Đông Phương Loan Loan gật gật đầu, 3 năm trước đây, cha ta tiến về Thư Kiếm Sơn vì ta cầu dược, ai ngờ chuyến đi này liền cũng không trở về nữa. Về sau, Vũ Văn Thiên Lộc trở thành triều đình đại đô đốc, cũng chưa từng đình chỉ đối với chúng ta giáo chúng huynh đệ truy sát, nửa năm trước, chúng ta một tên huynh đệ đi bên ngoài làm việc, bại lộ hành tung, từ đó về sau. Đưa tới nhất tiếu đường truy sát. Lúc này trong giáo chỉ có Lưu trưởng lão một người chủ trì đại cục, mắt thấy gió mây đảo tình thế nguy cấp, lại sợ ta thân thể nhịn không được, thế là mới quyết định đi Dương Châu tìm tiết thần y. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút kỳ quái, đã ngươi cha không làm giáo chủ rồi, Vũ Văn Thiên Lộc vì sao còn đối với các ngươi chém tận giết tuyệt. Vũ Văn Thiên Lộc mặc dù nhất thống thần giáo, nhưng Thủy Chung không cách nào lấy giáo chủ tự cho mình là, đó là bởi vì hắn một mực không có lấy đến chúng ta thần giáo giáo chủ tín vật. Huyền Hỏa lệnh. Đông Phương Loan Loan nói rằng, trong giáo quyền hạn cha ta nhưng lấy không cần, nhưng Huyền Hỏa lệnh lại không chịu nhường ra đi. Vì sao? Bởi vì ta là cực hàn chi thể, có thể sống đến bây giờ, nhờ đến chính là khối này Huyền Hỏa lệnh. Tiêu Kim Diễn trước kia tại Đăng Văn Viện lúc, đọc qua Quang Minh thần giáo hồ sơ. Năm đó Đông Phương Bất Lượng võ công siêu tuyệt, từng cùng 3 bảng đệ nhất sắp xếp trước sơ đấu tháng 3 ngày không phân thắng bại, lại tại trong giáo đấu tranh bên trong thua cho Vũ Văn Thiên Lộc. Hồ sơ trên đối với cái này chuyện cũng ghi lại không lắm kỹ càng. Bây giờ Vũ Văn Thiên Lộc cơ hồ là một người phía dưới, vạn người bên trên, liền nội các phụ thần thấy hắn đều muốn lễ nhượng 3 phần, quan phong đại đô đốc, tức phong an quốc công, làm sao lại đối Quang Minh giáo chủ chức tình hưu độc chung. Tiêu Kim Diện nghĩ không minh bạch, Đông Phương Noán Noán cũng không có giải thích. Nói chuyện phía bên trong, xe ngựa đi đến rồi một chỗ chỗ rẽ, theo lão hán kia thuyết pháp, phía trước không xa liền là Song Long Sơn, hắn hơi lúng túng một chút. Cũng không phải sợ Song Long Sơn lục lâm, mà là ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ muốn mau mau đem Đông Phương Noãn Noãn hộ tống đến Dương Châu, không muốn ven đường treo chọc thị phi. Tiêu Kim Diễn hỏi, trước mắt có 2 con đường, chúng ta tiếp xuống đến đi kia một đầu. Đông Phương Noãn Noãn nói, cũng có thể lấy, tùy tiện, ngươi nói, ta đều nguyện ý đi. Lại thấp giọng nói, Tiêu Đại Ca, ta cái mạng này liền giao cho ngươi. Trong lúc vô tình, Đông Phương Noãn Noãn đem Tiêu Đại Hiệp đổi giọng thành rồi Tiêu Đại Ca, mở miệng bên trong. Nhiều hơn một phần thân thiết, cũng nhiều hơn một phần thẹn thùng. Tiêu Kim Diễn nghe rồi, trong lòng mềm nhũn, sinh ra một loại bảo hộ nàng dục vọng, thế là hít sâu một cái, lớn tiếng nói, chờ đến Dương Châu, kia Tiết lão đầu nếu không chịu cứu ngươi, ta liền thanh đao đỡ hắn cái cổ trên, để hắn xuất thủ. Tiêu Kim Diễn lựa chọn rồi một đầu dựa vào trái con đường, roi trước ngựa đi. Con đường gập ghềnh, trước đó không lâu lại vừa dưới qua mưa, xe ngựa so sánh sóc này, Tiêu Kim Diễn sợ Đồng Phương Loan Loan không chịu được nổi, liền thả chậm tốc độ. Đến trưa, hắn đi sông bên nắm mấy đầu cá trích, bôi trên buổi sáng từ nông hộ trong nhà mua được gia vị, nướng đến 7-8 phần quen, lại dùng bao lá sen khỏa, bên ngoài bôi trên bùn đất, đặt ở đống lửa bên trong nướng quen. Chờ đẩy đi bùn, một hồi mùi thơm nước núi. Tiêu Kim Diễn đem một đầu đưa cho Đông Phương Loan Loan, nói, nếm thử ta tay nghề, nhân lúc còn nóng ăn. Có lẽ là khẩu vị tốt, có lẽ là tâm tình tốt, này một lần, Đông Phương Loan Loan càng đem toàn bộ cá ăn quang, khen nói, Tiêu đại ca, ngươi tay nghề thật tốt. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ngươi như ưa thích, về sau có cơ hội mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Tốt, kia Đông Phương Loan Loan bỗng nhiên ngậm miệng không nói, nàng cùng Tiêu Kim Diễn bất quá là thuê mướn quan hệ, chờ đến Dương Châu, tự nhiên là mỗi người đi một ngả. Vừa rồi nói ra những lời này, vậy sau này há không mỗi ngày đi theo nàng, chính mình vậy được rồi cái gì người. Nghĩ đến chỗ này, nàng cảm thấy trên mặt phát nhiệt, xấu hổ mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiêu Kim Diễn cũng ý thức được này chút, hắc hắc hai tiếng, cũng không nói tiếp. Hai người đều có tâm sự, rơi vào trầm mặc. Xấu hổ trầm mặc. Nhưng mà loại trầm mặc này cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì phía trước có một cái cây, ngăn cản đường đi. Cây này có ôm hết chi thô, tán cây tươi tốt. Gốc có bị lưỡi dao gọt qua dấu vết, phủ cận lại không có khắc cây, rất hiển nhiên là có người cố ý đem cây này nằm ngang ở rồi nơi này. Cây này, tại giang hồ trên có cái danh hiệu, gọi là chướng ngại vật. Giang hồ trên, có chiếm núi làm vua cường đạo, dùng tảng đá, cây lớn đem đường ngăn lại, thậm chí, chỉ ở đất trên dùng đá trắng đuổi vùng một đầu dây, ý tứ liền là núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh này qua, lưu lại mua lộ tài. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, như Áp Tiêu sư phụ hoặc là tại giang hồ trên nhân vật có mặt mũi, những này cường đạo hoặc bận tâm giang hồ thể diện, hoặc kiêng kỵ đối phương võ công, cũng có mở một mặt lưới, nếu là dân chúng tầm thường hoặc thương khách gặp được, đành phải tự nhận không may, ngoan ngoãn giao tiền rời đi. Nói như vậy, làm gì cũng có luật lệ, trộm cũng có đạo, cản đường cướp bóc người, có 7 không đoạt 8 không đoạt, lâm thôn không đoạt, người đưa thư không đoạt, đón dâu không đoạt, y sinh không đoạt, đưa tang không đoạt, phụ nữ có thai không đoạt, tân nương về môn không đoạt. Không đoạt nữ nhân, không đoạt nhà nghèo, không đoạt trấn trạch chi vật, không đoạt sướng môn, không đoạt châu cày, không đoạt chôn phẩm, không đoạt tiệm thuốc. Ngoài ra, cho dù là cướp bóc, tài vật nhiều nhất ba lấy nó hai, cho đối phương lưu đủ vòng vèo cùng khẩu phần lương thực. Nhưng gặp được cùng hung cực các cường đạo, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Nay chướng ngại vật, có cái quy củ, bị cả người, không được tự tiện rời, nếu không liền là đối với đối phương khiêu khích, nguyên bản bàn đường đi, luận giao tình nhưng lấy giải quyết chuyện, không thể không dùng vũ lực đến giải quyết. Tiêu Kim Diễn ngừng xuống xe ngựa. Đông Phương Loan Loan hỏi nói, làm sao vậy, Tiêu đại ca? Khả năng gặp được rồi chút phiền phức. Tiêu Kim Diễn nhìn quanh bốn phía, cũng không nhìn thấy người, thế là từ xe ngựa trên vọt xuống, đến tại trước cây, cao giọng nói, hợp chữ trên bằng hữu, tại hạ đi ngang qua đắc bảo địa, muốn mượn nói tiến về Dương Châu, không biết có thể nâng cao một tay, đặt ở dưới đã qua, kết giao bằng hữu. Âm thanh không lớn, lại truyền ra trăm trượng bên ngoài. Không một lát, nghe được nơi xa góc rẽ chỗ tiếng bước chân. Đảo mắt liền nhìn thấy có hơn 20 người, cầm trong tay binh khí côn đồng, một đường vội vàng chạy tới, cầm đầu hai người, một cái mặt thẻo tráng hán cầm trong tay phát đao, một người khác mặt đen, đầy mặt râu quai nón, cầm trong tay dây thừng, hướng này bên tụ tập mà đến, mặt sau đám người, từng cái mặt mũi bầm dập, đầy mặt phẫn uất chi tình. Tiêu Kim Diễn tối hồi tâm thần, hắn là giang hồ đại hiệp, ỷ vào thân phận mình, loại này lục lâm, liền cho hắn xách giày cũng không xứng, như tại trong ngày thường, gặp được loại này người. Xoay người rời đi, có bao xa tránh rất xa, nhưng hôm nay xe trên có Đông Phương Loan Loan tại, Tiêu Kim Diễn trong lòng tính toán, nếu muốn động thủ, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn đả thương đến mấy người rồi. Mọi người đi tới trước cây, mặt theo đại hán dẫn đầu hô nói, lao bản mà, chỗ này có cái cây hoa, muốn người hỗ trợ khiêng đi không? Chúng ta song Long Sơn huynh đệ, nhiều người khí lực lớn, việc tốt thu phí thấp, là ngài xuất hành trên đường không hai lựa chọn. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, cái này là song Long Sơn cường đạo. Năm này đầu, làm cường đạo càng ngày càng có lễ phép rồi, thế là tiến lên chắp tay nói, không biết rời cây này, muốn bao nhiêu tiền. Mặt thẻo hán rỗi ra một cây ngón tay. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, 100 lượng. Nhiều như vậy. Kia dâu quay nón mặt đen hán tử nói, không nhiều, không nhiều, nhiều hồ quá thay, không nhiều vậy. Mặt thẻo hán không vui nói, được rồi, lão nhị, ngươi lại không thi trả nguyên, đừng ở chỗ này vờ vịt rồi. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, lão bản mà, như tại thường ngày, thu ngươi 100 lượng tuyệt đối không cao, chúng ta này 100 lượng là đến Dương Châu vé suốt, ngươi như cầu tiện nghi, đi trở về 10 dặm, đi một con đường khác, chỉ cần 30 lượng, nhưng không chịu nổi đi 10 dặm thu một lần a. Chúng ta song Long Sơn hảo hán, làm việc giá cả công đạo, già trẻ không gạt, ngươi xuất tiền, chúng ta xuất lực, bảo đảm ngươi một đường đến Dương Châu, thông suốt không trở ngại. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, vẫn là quá cao. Mặt theo đại hán cười ha ha một tiếng, giá cả nha, đương nhiên nhưng lấy thương lượng, thực sự không được, kia 10 lượng cũng có thể lấy a. Tiêu Kim Diễn im lặng không nói, quay người trở về xe ngựa, chuẩn bị quay đầu. Mặt theo đại hán thấy thế gấp rồi, lớn tiếng quát nói, dừng lại. Tiêu Kim Diễn quay đầu, cười nói, làm sao? Mặt theo đại hán cười rạng rỡ, đừng có gấp đi nha, có chuyện nhưng lấy thương lượng, thực không dám giấu giếm, gần nhất lập tức liền trung thu rồi, chúng ta song Long Sơn trung thu lớn bán hạ giá, chỉ cần một lượng bạc. Như thế nào, cân nhắc dưới, đây đã là thấp nhất ưu đãi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ nghe ngóng đường còn muốn một lượng bạc đâu, lại nói nếu thật đi trở về, không tránh khỏi muốn đi không ít đường vòng, hỏi, không có ngoài định mức thu phí. Mặt đen dâu quay nó nói, còn có khen ngợi trở lại hiện đâu. Tiêu Kim Diễn gặp hắn một mặt khẩn trương nhìn lấy chính mình, sợ mình sẽ chạy mất, trong lòng tự nhủ cường đạo làm đến mức này lên rồi, cũng là một này một nhà không còn phân số rồi, từ trong ngực móc ra một hai bạc vụn, ném tới. Mặt theo hán thấy thế đại hỉ, liền đối người phía sau hô nói, còn thất thần làm gì, còn không làm việc. Chúng cường đạo ném xuống binh khí, cùng một chỗ đem cây lớn chuyển qua đường bên, đợi xe ngựa thông qua sau, lại khôi phục nguyên dạng. Mặt theo hán đụng đi lên, bồi tiếp cẩn thận nói, như thế nào, này phục vụ ngài còn hài lòng a? Tiêu Kim Diễn nói rồi câu hài lòng, lại kỳ nói, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, giống các ngươi dạng này phục vụ chú đáo, còn có thể trả giá, đã giảng đạo lý, lại có lễ phép cường đạo. Thật sự là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm a, muốn cường đạo đều như các ngươi như vậy, thiên hạ cũng liền thái bình vô sự. Các ngươi đây là từ khi nào thì bắt đầu? Không chờ mặt thèo hán nói chuyện, có người lạnh lùng nói, ngày hôm qua, tối đen áo xinh đẹp nữ tử từ tảng đá mặt sau đi ra, chính là Vũ Văn Sương. Tiêu Kim Diễn trong lòng cảm giác nặng nề, nên đến, cuối cùng đến rồi. Chương 28, bà chiêu ước hẹn. Hôm qua Tiêu Kim Diễn đoạt xe ngựa chạy trốn lúc, Vũ Văn Sương cũng không có nhận ra hắn. Hôm nay gặp lại hắn, cảm thấy hơi kinh ngạc, nói, tại sao là ngươi? Tiêu Kim Diễn không có trả lời, đi đến Vũ Văn Sương trước người, trước trước sau sau vây quanh nàng lượn rồi hai vòng, liền hô hai tiếng kỳ quái, Vũ Văn Sương đôi mi thanh tú cao lại, hỏi ngươi đây là làm gì? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, ngày trước buổi tối nhìn thấy ngươi lúc, ngươi nói ngươi là nữ quỷ, bây giờ ban ngày ban mặt, ta đang nhìn ngươi sau lưng đến tột cùng có hay không cái bóng đấy. Vũ Văn Sương không khỏi cười khúc khích, thật không nhìn ra. Ngươi sao được như thế bẩn? Nàng vốn là tính cách lãnh đạm người, thân là Vũ Văn Thiên Lộc chi nữ, lại là chữ lăng của chúa, thở nhỏ liền thiên tính mạnh hơn, 15 tuổi lên liền tại An Quốc công trong phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, đi qua mấy năm lịch luyện, trở thành Vũ Văn Thiên Lộc phụ tá đắc lực, đặc biệt là gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo, sát phạt quả đoán, lại trí kế siêu tuyệt, sâu đến Vũ Văn Thiên Lộc coi trọng. Lần này cướp đoạt Huyền Hỏa lệnh, đối Đông Phương Loan Loan chỉ bước không chảo, từng bước một đưa nàng dẫn tới rồi thành Dương Châu nội. Toàn bộ kế hoạch đều ra từ Vũ Văn Sương chi thủ. Ai ngờ, gặp được rồi Tiêu Kim Diễn, gia hỏa này nói chuyện có chút không đứng đắn, một bộ sâu binh sĩ khi lại đối nàng không quan trọng bộ dáng, để cho nàng có chút tức giận, nhưng lại hết lần này tới lần khác không sinh ra khí đến. Tiêu Kim Diễn cười toe toét nói, ta đây là bẩn tiện không thể rời, uy vũ không thể cong, không bị tiền bạc cắm dỗ. Vũ Văn Sương nói, là ý tứ này sao? Tiêu Kim Diễn nói một bút không viết ra được hai cái bẩn chữ đến. Coi như hơi có chút khác biệt, cũng lớn kém không kém. Đã nhưng cản đường song Long Sơn hảo hán là người của ngươi, xem ở quen biết một trận phần trên, chúng ta liền cáo từ trước cáp. Nói lấy liền muốn đánh xe ngựa đi lên phía trước. Vũ Văn Sương quát nói, dừng lại. Tiêu Kim Diễn nói, coi như ngươi không nể mặt ta, cũng hầu như phải xem nhìn con kia rơi vào ngươi trong bụng thỏ mặt mùi a. Bây giờ nó hài cốt chưa lạnh, ngươi cái này trở mặt không quen biết, đây cũng quá làm lòng người lạnh rồi. Vũ Văn Sương nói ngươi nhưng lấy đi. Nhưng này ngựa người trên xe, nhất định phải lưu lại. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, cái này có chút phiền phức rồi. Vũ Văn Sương cười lạnh, sao được, ngươi không nỡ rồi. Tiêu Kim Diễn nói đó cũng không phải, chủ nếu là bởi vì, Lưu Thiết Trụ trước khi chết cho rồi ta 10 lượng vàng, để ta hộ tống vị này Đông Phương cô nương an toàn đến Dương Châu. Ngươi cũng biết rõ, ta người này cái gì cũng có thể lấy nhượng bộ, nhưng là liên quan đến tiền, đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt không nhượng bộ. Vũ Văn Sương nói, cái này dễ xử lý. Lưu Thiết Trụ cho ngươi bao nhiêu tiền, ta Vũ Văn Sương cho ngươi gấp bội.